Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, đi trước Hàm Đan, 2, chương 40, đi trước Hàm Đan, 2, cũng hoặc là vì đây là Trọng Phong tự tay vì nàng làm đi. Mỗi lần nhìn đến, đã nghĩ khởi lâu chưa gặp mặt phụ thân, đồng nhất cụ thân thể, bất đồng nhân sinh cùng vận mệnh, tốt lắm. Đi thôi, bọn họ thừa lên xe ngựa, tổng cộng 10 chiếc xe ngựa, nàng này một chiếc bị bảo hộ ở bên trong, phía trước kia một chiếc là Vu Ly cưỡi, mặt sau một chiếc là Phong Mạch cùng Tiêu Sơ Lâu ngồi chung. Thừa lại xe ngựa, trừ bỏ chứa đơn giản hành trang cùng một ít chân quý vật ngoại, liền đều trang đầy lương thực, mặt khác mặt sau còn có mấy con ngựa mang thủy cùng cỏ khô. Đối với Trọng gia như vậy hào hoa xa xỉ nhà, như vậy đội ngũ, nói keo kiệt đều khách khí, bất quá mặt sau Diệp phu nhân mẹ con tam hai xe ngựa. Tắc cùng phổ thông hiệu nhân gia không khác, Diệp Lan San trên mũi thương còn chưa có hảo, đến nay xanh tím một mảnh, liên quan nghiêm mặt thượng đều có ứ thương, không dám ra đây gặp người, một người buồn ở trong xe ngựa ngồi, nhưng là Diệp phu nhân xuất ra. Vẫn là như vậy dịu dàng cùng Trọng Quỳ nói qua vài lần nói. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng không có nhiều làm lưu lại. Gia tăng chạy đi, trừ bỏ ăn cơm cùng ngủ, cơ hồ ngựa không dừng vó. An Bình Thành đến Hàm Đan này dọc theo đường đi cũng không yên ổn. Dù sao chiến tranh mới đi qua, nơi nơi đều là lưu dân cùng trộm cướp. Chẳng qua, Trọng gia lưu lại hộ vệ người người tinh trắng rắn chắc. Vừa thấy liền không dễ chọc, trọng yếu nhất là, Vu Ly xe ngựa giữ cắm một mặt màu đỏ cờ xí. Mặt trên có hỏa diễm vân vân, tượng trưng cho luyện dược sư địa vị, không cần nhiều nói, chọc một cái luyện dược sư. Hậu hoạn vô cùng, cho dù có lại nhiều vàng bạc tài bảo cũng không dám muốn a. Bởi vậy này dọc theo đường đi đổ là không có gặp được phiền toái gì. Hành tàu đại khái 10 ngày tả hữu, khoảng cách Hàm Đan đã không xa, phụ cận chịu đủ chiến loạn thành thị trước mắt vết thương. Dân chúng lầm than, nơi nơi đều là tha nhi bán nữ, khóc thiên thưởng bi thảm cảnh tượng, phụ cận ruộng toàn bộ đều bị hủy, Nhiều Dương cũng đã chết, không ít người bắt đầu cắn vỏ cây, lấy thảo can, Trọng Quỳ từ nhỏ ở lính đánh thuê trong căn cứ lớn lên. Gặp qua hiện đại chiến tranh, nhưng chưa từng có chính mắt gặp qua cổ đại chiến tranh. Chưa hề nghĩ tới sẽ như vậy tàn khốc, Tu La địa ngục cũng không gì hơn cái này đi, tiểu chủ nhân không nên nhìn, buổi tối làm ác mộng đâu, Thanh Đồng thấy nàng luôn luôn hiên mành hướng bên ngoài xem. Không khỏi ra tiếng khuyên nhủ, hưng, dân chúng khổ, vong, dân chúng khổ, Trọng Quỳ thì thào thì thờ mơ siêu, tiểu chủ nhân nói cái gì. Thanh Đồng không nghe rõ, không có gì, Trọng Quỳ lắc đầu, vừa định buông mành, bỗng nhiên một bóng người thật nhanh xông lại, bắt lấy xa ngựa của nàng, lớn mật, mau đánh đi ra ngoài, đừng làm cho nàng quấy nhiễu tiểu chủ nhân, hộ vệ ào ào lượng ra vũ khí, đem kia bóng người cấp giá khai, quý nhân, thỉnh cứu cứu ta đệ đệ, hắn sắp chết, van cầu ngài. Ngài nhất định sẽ trường mệnh trăm tuổi, kia bóng người là một cái cung Trọng Quỳ không sai biệt. Lắm tuổi nữ hài tử, đầy người bẩn ô, trên người còn dài quá bọc mủ, thập phần khủng bố, nhưng nàng tuy rằng bị hộ vệ ngăn, vẫn là quỳ trên mặt đất khẩn cầu, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng nước mắt, chờ một chút mắt thấy hộ vệ liền muốn đem nàng tha đi ra ngoài. Trọng Quỳ vẫn là mở miệng. Kia thiếu nữ ánh mắt lập tức sáng lên đến, quỳ trên mặt đất không được dập đầu, thỉnh cứu cứu ta đệ đệ, ta cho ngài làm trâu làm ngựa, ngài nhất định người tốt hữu hảo báo, Vu Ly, đi cứu người đi, chúng ta mang đến dược liệu, có thể sử dụng đều dùng xong, Trọng Quỳ nhìn thoáng qua theo trên xe ngựa xuống dưới Vu Ly. Hắn là luyện dược sư, tinh thông y thuật, loại này thời điểm tự nhiên nên hắn xuất mã. Hoàng Bắc Nguyệt, Hoa Hy, chưa lắng nghe đến Trọng Quỳ tan hết ra tài chuyện này. Đã đằng đằng sát khí chuẩn bị tới giết bổn vương, các ngươi bảo hộ ta Nga. Hết chương.